Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Người có tên. Cây có bóng cũng không cho, dùng vạn linh cái kia tính cách, tất nhiên lại muốn khai chiến, tử vong chi hải bên trong. Lại truyền tới thở dài một tiếng, nghe nói như thế, nguyên bản ngấm dần nổi sóng biển chết, lần nữa bình tĩnh lại, trong đó kinh khủng tồn tại, đều vô cùng yên lặng, cho hắn đi vì một gốc đế dược cùng hắn khai chiến không đáng. Thật lâu, lại là thở dài một tiếng truyền đến, vạn linh, đồ vật cho ngươi, bất quá hy vọng ngươi có mệnh, một mực cường thế như vậy xuống. Ngay sau đó, có người nộ hừ một tiếng, sau đó một đạo lưu quang, theo tử vong chi hải bên trong lao ra, vượt qua không mấy vạn dặm, đi tới Lâm Thiên trước mặt, bị hắn bắt trên tay. Đây là một gốc đế sâm, dược lực tinh khiết, đủ để cho nhiều người sống một thế. Bất quá, liền chỉ riêng này gốc đế sâm, liền muốn thay lão quy lâu dài kéo dài tính mạng, vẫn còn có chút khó khăn. Mượn các ngươi cát ngôn, ta sẽ một mực sống tiếp. Lâm Thiên không mặn không nhạt đối tử vong chi hải tồn tại đáp lại một câu, sau đó liền không để ý, xoay người rời đi trở về vạn linh đế cung. Tại đế tọa lên ngồi xuống, bệ hạ a, ngài hà tất phải như vậy đâu. Lão quy đi theo đi vào, thấy Lâm Thiên bởi vì nó đem tử vong chi hải bên trong tồn tại cho triệt để đắc tội, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Phải biết, Lâm Thiên hiện tại trạng thái có thể cũng không tốt a, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, cái kia tử vong chi hải bên trong sinh linh khủng bố tuyệt đối sẽ không keo kiệt ra tay với hắn. Khóc cái gì khóc, ta nhường ngươi sống sót, ngươi cho ta sống sót chính là. Lâm Thiên hướng phía lão quy khoát tay áo. Lão quy cũng biết Lâm Thiên cũng không thích giảng cái này, cho nên hít sâu một hơi, liền đem trong mắt lệ nóng cho nhịn xuống, lẳng lặng đứng tại Lâm Thiên phía dưới. Công tử, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Lúc này, Tiểu Hắc mới dám mở miệng, có chút yếu ớt mà hỏi. Lâm Thiên nghe vậy, mặt không thay đổi trả lời, ngồi đợi thiên hạ tới bái. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc không khỏi cứng họng, chỉ có lão quy mũi lần nữa chua chua. Nó biết Lâm Thiên làm như vậy là vì cái gì, không thể nghi ngờ là muốn nhận tập hợp dược liệu, thay nó luyện dược kéo dài tính mạng. Nhưng bây giờ Lâm Thiên mỗi cầm một khắc bây giờ trạng thái đều là một loại cực lớn tiêu hao, đợi cho hắn thay mình kéo dài tính mạng sau khi hoàn thành, chỉ sợ cũng tại khó nhặt lại năm đó chi dũng. Một phần vạn lúc này, tử vong chi hải tồn tại đột ngột ra tay, Lâm Thiên tuyệt đúng là cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, lão quy nhịn không được lần nữa há mồm. Bệ hạ, quên đi thôi, nghe nói như thế. Lâm Thiên không có trả lời, lẳng lặng nhắm mắt lại. Vạn linh thiên đế lần nữa hiện thế tin tức, tựa như vòi rồng, bao phủ toàn bộ thiên linh giới. Vốn cho là lúc trước chỉ là vạn linh thiên đế chân linh thức tỉnh người, nghe được vạn linh thiên đế lại còn sống sót tin tức này, không khỏi quá sợ hãi. Nhất là khi bọn hắn biết Lâm Thiên thế mà liền là vạn linh thiên đế thời điểm, càng là không khỏi trợn mắt hốc mồm, dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Đạo Lâm thành bên trong, Đạo Lâm công tử tại biết tin tức này thời điểm, trên mặt lập tức không có chút huyết sắc nào. Đạo Lâm thành thành chủ càng là toàn thân phát run. Hắn lúc trước rơi xuống một cái gì mệnh lệnh, bóp chết vạn linh thiên đế. Nghĩ tới đây, Đạo Lâm thành thành chủ liền không khỏi toàn thân run rẩy. Chuẩn bị lễ, chuẩn bị lễ, chúng ta đi triều thánh. Tốt nửa ngày, Đạo Lâm thành thành chủ vội vàng run rẩy nói. Nắm thành bên trong kéo dài tính mạng thánh dược, cho ta hết thảy lấy ra. Nghe nói như thế, có người không khỏi nói, Thành chủ, những vật này là chúng ta Đạo Lâm Thành căn bản a, căn bản cái đầu của ngươi. Đạo Lâm Thành thành chủ nghe vậy, lập tức một trận tức đến nổ phổi, chỉ Vạn Linh Thành phương hướng, vẻ mặt vặn vẹo giận dữ hét, đây chính là Vạn Linh Thiên Đế. Vạn Linh Thiên Đế hiểu không? Liền Tử Vong Chi Hải loại sinh mạng này cấm địa, đều bị hắn đánh không dám lên tiếng, không thể không dâng lên đế dược, tới tiêu tai miễn họa. Ngươi tin hay không? Chúng ta Đạo Lâm Thành nếu là không nắm thành ý bày ra, ngày thứ hai liền sẽ bị san bằng. Không thể nào, người kia có chút không dám tin tưởng. Cứng họng mà nói, cái kia Lâm Thiên, dù sao cũng là một tôn thiên đế, không đến mức cùng chúng ta những người này so đo a. A, bình thường hắn là sẽ không theo chúng ta so đo, thậm chí lười nhác con mắt nhìn chúng ta liếc mắt, nhưng chúng ta ra tay với hắn, hiểu không? Hiểu không? Đạo Lâm Thành thành chủ, âm thanh run rẩy giận dữ hét, trong lòng lộ ra một tia khó nói lên lời hoảng hốt. Người có tên, cây có bóng, huống chi, Lâm Thiên lúc trước còn tưởng là lấy toàn bộ thiên linh giới. Đối Tử Vong Chi Hải ra tay, cái kia vô cùng cường thế một màn, đóng dấu tại trong lòng của mỗi người. Mặc kệ Lâm Thiên, có phải hay không cùng Tử Vong Chi Hải bên trong tồn tại. Nói như vậy một dạng, thân thể xảy ra vấn đề. Ngược lại, bọn hắn hiện tại là không có có lá gan đi mạo phạm Lâm Thiên. Nắm thánh dược đưa đi đi, lúc này, một đạo già nua thanh âm trầm thấp vang lên. Đây là Đạo Lâm Thành một vị ngủ say không biết bao nhiêu năm lão tổ. Tu vi thông thiên. Có hắn mở miệng, Đạo Lâm Thành bên trong, lại không cái thứ hai thanh âm. Vâng, lão tổ, mọi người dồn dập gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị dâng lên. Không chỉ là Đạo Lâm Thành, toàn bộ thiên linh giới, bây giờ đều đang hành động, biết Lâm Thiên cần kéo dài tính mạng chi dược, dồn dập lấy tay chuẩn bị, mong muốn chiếm được hắn hảo cảm. Đương nhiên, cũng có số ít mạnh mẽ tồn tại, trong bóng tối coi thường, quan sát, thậm chí là cười lạnh, bởi vì bọn hắn không khó coi ra, Lâm Thiên hiện tại trạng thái cũng không bình thường. Thiên đế, khặc khặc khặc, vùng cực bắc núi tuyết chỗ sâu, có một đạo thâm trầm cười quái dị, trong bóng tối lặng yên vang lên, một vị tóc tai bù xù, hình dạng như tiểu tụy lão giả gầy gò, xếp bằng ở đen không thấy năm ngón tay núi tuyết chỗ sâu. Chung quanh toàn bộ đều là hiện ra hồng quang cực phẩm huyết tinh. Trong mắt có u mang, trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, hắn lẩm bẩm nói, thiên đế ở kiếp này, thân thể tất nhiên là xảy ra vấn đề, nếu là có thể đưa hắn luyện thành đan dược, nắm hắn đạo nuốt chửng lấy tới, nói không chừng ta cũng có thể trường sinh bất hủ. Nói đến đây, cái kia xanh biếc trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Lâm Thiên từng là thiên đế không giả, thế nhưng người chết vì tiền, chim chết vì ăn, huống chi là này loại sống không biết bao nhiêu năm, bây giờ chỉ còn lại có một hơi lão bất tử, vì tranh thủ một chút hy vọng sống, thậm chí là thành đế thời cơ. Đừng nói để bọn hắn đối một cái trạng thái xảy ra vấn đề Lâm Thiên ra tay. Coi như là toàn thịnh Lâm Thiên, chỉ cần có chút điểm cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao, hiện tại không ra tay, bọn hắn không sớm thì muộn cũng phải tiêu vong. Bọn hắn sống đến lúc này, vì chính là tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, tìm này một tia thời cơ. Bây giờ, cơ hội tới. Bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Trong lúc nhất thời, mặt ngoài bình tĩnh thiên linh giới bên trong lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía Vạn Linh Thành. Hắn lại là thiên đế, vốn cho là chính mình chết chắc trần nặc, say khướt theo trên bàn rượu bò lên, nghe được liên quan tới Lâm Thiên tin tức về sau, trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại còn có như thế một tầng thân phận. Đây chính là vạn linh thiên đế a, khó trách. Vài phút liền giải quyết hắn. Nghĩ từ bản thân, trước đó lại còn xuẩn muốn đi trộm Lâm Thiên chân nhân bảo khí. Trần Nặc liền không cấm dùng mình một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?